Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674. Chương 674. Bắc một dạng kỹ năng. Thần huyễn xạ thủ. Phàm nhân, chỉ ngươi cũng muốn đem dưới bản thân mình. Soán vị giả Thomery nghe được thanh âm trong lòng cả kinh. Nhưng khi hắn xoay người, chứng kiến Lan ở sau lưng mình người, chính là một tên Kiáp 55 cấp người mạo hiểm thời điểm. Không khỏi hít một hơi dài, hắn chính là một vị thượng vị thần minh, chính là một gã 1E55 cấp mạo hiểm già. Bất quá là chỉ còn kiến hôi mà thôi, há có thể ngăn được hắn? Hắc hắc, Thomery đại nhân mời nếm thử tại hạ kỹ năng a. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Hắn bây giờ có được 2.7 vạn trí lực, nếu như sử dụng băng thần xạ kích, quả thực không nên quá biến thái. Bất quá ở xạ kích phía trước, hắn còn có những công việc khác muốn làm. Thần huyễn xạ thủ X4, đầu tiên, Tần Phong sử dụng màu đỏ kỹ năng thần huyễn xạ thủ. Cũng kích phát đa trọng thi pháp, hơn nữa ở 2.7 vạn trí khôn thêm được dưới. Đa trọng thi pháp xác suất cũng có tăng lên, song song trọng thi pháp 2.759%, trí lực tam trọng thi pháp 2.759%, tứ trọng thi pháp 275.9%, ngũ trọng thi pháp 2.759%, lục trọng thi pháp 2.759%. Ân, một chiêu này thần huyễn xạ thủ kích phát tứ trọng thi pháp, Tần Phong thân ảnh trực tiếp lóe lên 4 lần, phân ra 8 cái 100 gạch dưới phần trăm toàn thuộc tính thần huyễn kính, giống như đổi mới chi giới, thần huyễn xạ thủ X5. Tiếp lấy, Tần Phong đổi mới một cái kỹ năng, cũng lần thứ 2 may mắn kích phát không trọng thi pháp, phân ra 10 cái thần huyễn kính giống như. Đương nhiên, bởi thần huyễn kính giống như sẽ cùng chủ thân đồng thời thi pháp, cho nên cũng đều 683 đồng thời sử dụng nhị thần huyễn xạ thủ kỹ năng. Nhưng tiếc là phải bản thể phóng thích này kỹ năng mới hữu hiệu, cho nên kính tượng không cách nào nữa lần sản sinh kính tượng. Đổi mới chi giới, thần xạ thủ X4. Đổi mới chi giới, thần huyễn xạ thủ X5. Kế tiếp, Tần Phong liên tiếp sử dụng 2 lần đổi mới chi giới, cũng lần nữa sử dụng 2 lần kỹ năng, phân biệt phân ra 8 cái, 10 cái thần huyễn kính giống như. Đầy đủ mọi thứ đều ở đây trong nháy mắt hoàn thành, mà đến tận đây, một cái bản thể, kể cả 36 cái kính tượng, hiện trường tựu ra phát hiện 37 cái gánh vác cự đại tứ dực thiên sứ cánh. Tần Phong: Phàm nhân, chớ không phải là ngươi cho rằng phân ra nhiều như vậy ảo giác có thể ngăn lại bản thân rõ ràng sao? Thật đúng là ngây thơ. Chứng kiến trước mắt đột nhiên xuất hiện 37 cái đại thiên sứ, phục vị giả Thomery cũng không khỏi ngây ra một lúc. Ảo giác hệ kỹ năng tuy nói ở trong thần vực không phải thông thường, nhưng thân là thượng vị thần minh chính hắn cũng đã gặp không ít. Nhưng đại bộ phận ảo giác hệ kỹ năng chỉ có thể phân ra 2 cái, 3 cái ảo giác, mà trước mắt rõ ràng là hơn 30. Quả thực khoa trương, bất quá một dạng ảo giác thuộc tính đều phi thường kém, chủ yếu bắt đầu mê hoặc tác dụng. Hết thảy Thomery cũng không có lo lắng quá mức. Khái khái, không ngây thơ, Thomery đại nhân lập tức sẽ biết. Tần Phong khóe miệng mỉm cười. Sau đó, 37 cái chính mình đồng thời gỡ xuống sau lưng mị ảnh thần. Tiếp lấy, nhấn kỹ năng đồ tiêu, băng thần xạ kích. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Băng thần xạ kích X4. Tần Phong bản thể dẫn đầu buông ra dây cung, liên tiếp 4 đạo băng tinh tiết mang phụt ra mà ra. Ân, ở 2.7 vạn trí khôn thêm được dưới, rác rưởi nhất cũng là 4 trọng thi pháp. cái này một cái kỹ năng cũng vừa lúc kích phát tứ trọng thi pháp. Ngay sau đó, một bên 32 cái thần huyễn kính giống như cũng đồng thời buông ra dây cung, từng đạo sáng chói băng tinh quang mang vào bắn mà ra băng thần xạ kích X5, băng thần xạ kích X4, băng thần xạ kích X4, băng thần xạ kích X6. Trong khoảnh khắc, 37 cái tần phong đồng thời xuất thủ, kém nhất cũng là tứ trọng pháp, không ít là ngũ trọng thi pháp, thậm chí có một cái kích phát trọng thi pháp. Tổng cộng chính là bắn ra 170 nói băng tinh tiết mang vị phô thiên cái địa băng tinh tiết mang rậm rạp hướng xoán vị giả Thomery tịch quyển đi, ghê tởm. Tại sao có thể có nhiều như vậy kỹ năng? Bất quá, lấy lượng máu của ta, hơn nữa lại giảm thương thần giới. Trên trăm cái kỹ năng lại tính là cái gì? Bất quá là cho ta cù lét mà thôi. Bởi tần phong một series thao tác, đều là trong nháy mắt hoàn thành. Thomery đã không cách nào né tránh. Bất quá, hắn ngược lại cũng không lo lắng gì. Chính là một con run dế mà thôi. Coi như có thể nhiều cào chính mình vài cái thì như thế nào? Ai, sau một khắc, đạo thứ nhất băng tinh tiết mang liền hung hăng đánh trúng Thomery Ott. Vị này phục vị quốc vương, từ đầu đến chân, lập tức từng khúc kết băng, hóa thành một cái đại khắc băng. Keng, người bị người chơi ly hận thiên bảo quân kỹ năng băng thần xạ kích bắn trúng. Tiến hành rồi trí lực phán định bên trong, đối phương trí lực vì 275, 9 vạn, viễn siêu ngươi, kỹ năng phán định thành công, ngài thu được đóng băng trạng thái, thời gian kéo dài 35 giây. Thomery rơi vào đóng băng bên trong, sau đó nhìn nêu lên, không khỏi thần sắc một hồi kinh hãi, một cái nho nhỏ LV55 mạo hiểm giả. Làm sao có thể sở hữu 275 vạn trí lực? Đối phương cái này hạng nhất thuộc tính, liền giết trong nháy mắt hắn toàn thuộc tính chi cùng. Mà càng làm Thomery khiếp sợ là, thần minh vốn là sở hữu cực mạnh khống chế kháng tính, mà cái này danh người mạo hiểm kỹ năng, không chỉ có thành công đem chính mình đóng băng, còn đóng băng ước chừng 35 giây. Đối với thần chiến mà nói, 35 giây có thể quyết định thắng bại. Crack, răng rác, bất quá, không kịp Thomery suy nghĩ nhiều. Từng đường sáng chói băng tinh tiết mang lần nữa hung hăng đánh trúng hắn. Mà là càng nhiều hơn nêu lên. Hô, ngoặc kép, đóng băng 30 giây. Ngoặc kép, đóng băng 34 giây. Ngoặc kép, đóng băng 32 giây. Ngoặc kép, đóng băng 37 giây. Trong khoảnh khắc, tổng cộng ước chừng 170 cái đóng băng chữ số ở Thomery trên ót sáng lên. Vị này không ai bì nổi cường đại thượng vị thần minh. Tổng cộng ước chừng bị đóng băng 5.445 giây. Không sai biệt lắm chính là 90 phút. Cũng chính là... Vị này xoán vị giả Thomery quốc vương cũng bị đóng băng 1 giờ rưỡi thời gian. Trong thời gian này chỉ có thể bị động chịu đòn, không có một tia hoàn thủ cơ hội. Ở trên không gian kết giới một bên kia, Tyris công chúa nguyên bản còn đang vì cừu nhân giết cha Thomery sắp sửa thành công chạy trốn mà trong lòng hối tiếc không thôi. Dù sao lấy Thomery giảo hoạt trình độ, một ngày ly khai độc giác vương quốc, đem cũng không còn cách nào tìm được hắn, cũng sắp không cách nào nữa báo thù giết cha. Nhưng mà, chính mình vị tiểu ca này ca, vừa ra tay giống như này kinh diễm, ước chừng đóng băng Thomery 1 giờ rưỡi thời gian, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không khỏi, trên mặt lộ ra một thần sắc kích động. Ngô, tiểu phong ca ca, cảm ơn ngươi. Mà còn lại bị nhốt thần minh, cũng dồn dập cảm khái. Tổ tiên đại nhân, xuất thủ quả nhiên ghê gớm. Ha ha, bảo quân đại nhân, người chiêu thức ấy khống chế kỹ năng. Nếu so với chúng ta những thứ này thần minh đều muốn tới lợi hại nha. Không hổ là siêu cấp thần duệ thất thải độc giác thú nhất tộc tổ tiên. Tuy là khó khăn lắm chỉ có một V55 cấp. Có thể ung dung khống chế một vị thượng vị thần minh cao tới 1 giờ rưỡi lâu. Thật đáng sợ, không thể tưởng tượng, khi này vị mạo hiểm giả lớn lên sau đó, biết cường đại cỡ nào. Mặc dù là long, ở đẳng cấp này, cũng còn lâu mới có được bạo quân đại nhân kinh tài tuyệt diễm như vậy a. Hắc giác chi vương Osa các loại, chờ, một phiếu thần minh nhóm. Nguyên bản đối với Tần Phong còn không có như vậy thấy hợp mắt. Nhưng kiến thức vừa rồi nhất chiêu sau đó, mới hoàn toàn triệt để thuyết phục, xưng hô cũng biến thành cực kỳ cung kính. Cái này, chính là vị kia giang nam địa khu người mạo hiểm thực lực sao? Quả nhiên là một cái tai họa ngầm. Lúc này, ở ngục ma đế quốc hoàng cung một chỗ trong đại điện, một vị thân cao 10.000 thước, sinh lần đầu 2 sừng, đầu đội xích sắc hoàng quan đại ác ma, ở di quốc Amaterasu công hội ngoạn gia cùng đi, nhìn ma pháp trên màn ảnh phát sóng trực tiếp hình ảnh. Trong thần sắc lộ ra một sâu đậm kiêng kỵ ân, vì thuận lợi chinh phục cái kia tên là trái đất, lạc hậu không gian. Cái này danh mạo hiểm giả, phải diệt chứ, nay lên 4C thôi. 2C 10 giờ đêm versus 0 giờ sáng để mai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.